Tam đại tiểu thư tinh nghịch, chương 14, học viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai ở trường Kosei, mai là kiểm tra sát hạch rồi, cậu ôn gì chưa? Bạn cùng bàn với nó. Thiên Bảo hỏi nhỏ, có thể nói rằng, sau cái ngày đi sở thú cùng nó, tâm tình có phần tốt hơn, ít lạnh lùng hơn. Ôn á, cần gì, nghe nói phải qua 8 điểm mới được giữ lại ở cái lớp này. Tuấn từ đâu xen vào, ôi không, tôi chưa học gì hết á, Phong và Minh đồng thanh. Biết ngay mà, chú ý lắng nghe nhé. Nó nói, toàn thể học viên trường KOUSEI chú ý, kỳ kiểm tra sát hạch ngày mai sẽ được hoãn lại tạm thời vì một số sự cố, lịch cụ thể sẽ được đăng lên trang web trường. Xin nhắc lại, cái gì, cả bọn hét lên duy chỉ có nó là bình tĩnh. Cậu làm đúng không? Kỳ hỏi nghi hoặc, ai biết, oài thế là có thêm thời gian để chơi rùi, he he. Thiệt là, reng, reng, reng, ô vào học rùi kia. Như thường lệ, bà cô bước vào với khuôn mặt đằng đằng sát khí, đập bàn đập ghế la hét om sòm để giữ lớp im lặng, nhưng hôm nay lại có chuyển biến bất ngờ, đầu tiên là cười tươi như hoa. Nào, như các em đã biết, trường Thánh Seiji là một trong những ngôi trường cao cấp nhất hiện nay, để tăng thêm tình bằng hữu giữa hai trường, họ đưa hai học viên sang để học tập và giao lưu kết bạn với trường ta trong thời hạn một năm, các em vào đi. Nè, có chuyện này nữa hả? Nó hỏi nhỏ, đâu biết, đúng là phiền phức thật. Hắn trả lời, wow, học sinh mới đúng là một mỹ nhân nha, da trắng, mắt to, cơ mà hình như là nhờ son phấn thì phải Minh tấm tắc khen ngợi. Cái tên này đàng hoàng chút, coi Phong gõ vào đầu cậu chàng. Chết rồi, hắn bỗng nhiên lấy sách che mặt, có chuyện gì sao, âu no nó cũng làm y như hắn, sao lại là cậu ta chứ? Nó oán thầm, không ngờ cô ta đuổi đến tận đây, thiệt là... Hắn than trách, chào các bạn, mình là Hàn Mỹ Lệ, tiểu thư của tập đoàn Hàn Thị, đến từ trường Seiji, mong các bạn chỉ giáo thêm à, xin nói trước luôn, mình là vị hôn thê của Dược Thiên Bảo, nếu ai dám tiếp cận anh ấy thì mình sẽ không tha cho đâu. Cô bé nở nụ cười nguy hiểm, xem ra không phải là người tầm thường, tuy nhiên Hàn Thị chỉ là một chi nhánh nhỏ của Hoàng Thị mà thôi. Còn mình là Hạ Vũ, đến từ trường Seiji, mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn. Nói rồi cười một cái, nữ sinh ngất tại chỗ. Anh này là con trai độc nhất của Hạ gia, người thừa kế sáng giá của dòng họ, quen nó khi con đang đi du học, đã nhiều lần tỏ tình với Linh nhưng thất bại, biết tin nó học tại trường Kosei nên bày ra cái vụ này, chắc lại hối lộ ông hiệu trưởng, tuy nhiên Mỹ Lệ cũng là đồng phạm. Thiệt là, sao lại chọn đúng cái trường này mà vào học cơ chứ? Hắn và nó đồng suy nghĩ. Các em muốn ngồi ở đâu? Bên cạnh bạn nam ở đằng kia, Hạ Vũ trả lời, tay chỉ vào nó. Ôi không, mình bị phát hiện rồi sao? Chỗ đó đã có người ngồi rồi em ạ, bàn trên thì sao? Vâng thưa cô, Vũ bước xuống bàn trong sự tiếc nuối, mắt đăm đăm nhìn về hướng nó, Linh mang trong mình cảm giác sợ hãi, ôi trời. Thưa cô, em muốn ngồi gần Thiên Bảo. Mỹ Lệ dương đôi mắt ác quỷ lên nhìn bà giáo, hắn vẫn giữ nguyên tư thế xem tình hình hiện giờ. Nhưng, đó là chỗ ngồi của Minh Khánh, bên cạnh Vũ vẫn còn chỗ trống đấy. Hừ, cô ả hậm hực bước xuống bàn kèm theo tia oán hận vô đối nhưng lại trao ánh mắt yêu thương có hẳn cho hắn làm bảo rợn người, reng reng reng. Xuống căn tin thôi, đói muốn chết, nó reo lên, đợi một chút, một cánh tay níu nó lại, chết rồi, hắn ta vẫn chưa chịu buông tha cho mình. Tôi thấy cậu rất quen, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó thì phải, Vũ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu nhận lầm người rồi, tôi chưa từng gặp cậu bao giờ, nó bình tĩnh. Thật sao, tê thật mà, tôi đi trước đây. Nói rồi giọt lẹ kẻo hắn phát giác. Cậu ta thật sự, anh chúng ta đi ăn đi, anh Lệ níu tay hắn không buông. Đi thì đi, hắn chán nản, sở dĩ là vì mẹ hắn rất đáng sợ. Lần trước sắp xếp cho hắn và Mỹ Lệ xem mắt, bảo tỏ thái độ thờ ơ nhưng vẫn đi cho có. Cô ả dường như động lòng trước nhan sắc của hắn rồi bảo mẹ hắn cho làm luôn đám cưới. Vì hắn đấu tranh quá kịch liệt nên nó vẫn tạm dừng ngang giai đoạn vị hôn phu. Sư tử Hà Đông rất hài lòng với một cô con dâu tương lai ngoan như Mỹ Lệ, rất chi là cưng chiều cô ả, được nước làm tới lệ bảo làm lễ đính hôn trước rồi mới cưới hỏi sau, hắn từ chối cũng không được, bèn nghĩ cách phá hoại. Ngày diễn ra lễ đính hôn, hắn phá banh mọi thứ, buổi lễ diễn ra trong thất bại, mẹ hắn tức hộc máu nhưng cũng hiểu nổi lòng của con trai, lệnh trong 3 tháng phải dẫn bạn gái ra mắt bố mẹ, nếu không mọi chuyện sẽ diễn ra theo kế hoạch đã được sắp đặt. Cách chương.